Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, quốc tế siêu sao con bài. Nhìn thấy phép thuật hiệu quả một cách không ngờ tốt, liền trực tiếp bỏ đi Lê Công rất nhiều đến tiếp sau nhúng tay cân nhắc. Bởi vì lấy trước mặt cục diện tiến độ, hắn hoàn toàn có thể nằm thắng, không nổi lên được sóng lớn đối thủ. Cũng là để Lê Công mất đi tiếp tục quan tâm hứng thú. Này hừng hực mùa hè còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đây. Nếu yếu quyết tâm trùng một hồi đệ phép thuật cấp 5. Khoách đại fan group là hắn chủ yếu nhất kế hoạch. Đem năm nay độ đạt đến 100 triệu tín ngưỡng phấn làm mục tiêu. Rất hiển nhiên hắn cần mở ra tân thị trường. Dù đi như cũ ở phương diện này giúp hắn chấn phân tích. Nên làm gì quản lý siêu cấp siêu sao này khổng lồ fan thị trường. Đều đã trở thành nàng công tác đầu đề. Dẫn dắt đoàn đội quay chung quanh hắn mọi phương diện số liệu. Tập hợp báo cáo. Phân tích kết quả biểu hiện. Lê Công chủ yếu thị trường Âu Mỹ. Thị trường tiếp cận bão hòa độ. Nhưng từ mặt chữ trên fan đến về mặt ý nghĩa tín ngưỡng phấn. Hiển nhiên là cần thời gian lắng đọng. Nàng đem Âu Mỹ thị trường để cho thời gian. Sau đó Trung Quốc cùng Đông Á thị trường, cũng bởi vì hắn đi qua phát triển quá, thì sẽ không thể lại tính toán ở bên trong. Còn lại còn có những người, đầu tiên cũng là châu Á, tương tự nhân khẩu đại quốc Ấn Độ, mười mấy ức nhân khẩu tiền lãi. Tuy rằng tiêu phí năng lực bình thường, nhưng đối với chỉ muốn người đầu Lê Công, có thể là phi thường hương. Sau là tổng bị mọi người lãng quên ở trái đất góc châu Nam Mỹ. Brazil, Argentina, Lê Công ở bên kia thị trường như cũ có thể mở rộng. Cuối cùng là châu Phi đất đen. Điều kiện kém một chút, nhưng âm tần hình ảnh chờ chút tư liệu có thể quyên tặng quá khứ. Duy trì tối thiểu truyền bá điều kiện. Theo, ấn quy mô chiếu trình tự sắp xếp sau khi ra ngoài. Lê Công đã nghĩ trước tiên đi A-Tam bên kia nhìn. Quá khứ bởi vì kinh tế không sao thế. Bởi vì địa lý văn hóa khắp mọi mặt không giống, Lê Công cũng không có đem A-Tam làm là thứ nhất lựa chọn. Thế nhưng ở thê đội thứ nhất đã phát triển gần như sau. Cũng nên đến bọn họ. Mặt khác hắn cảm giác, tổng hợp nhân khẩu văn hóa trình độ không cao địa phương càng dễ dàng mê tín. Tuổi trẻ quần thể tỷ lệ đại càng dễ dàng truy đuổi thời thượng. Làm hắn giả thần giả quỷ cái kia một bộ, thị trường hẳn là không sai. Có thể hay không kiếm tiền bây giờ đã không phải hắn cân nhắc yếu tố. Chỉ cần có đầy đủ đầu người góp đủ số. Bày ra ở hắn địa ngục tín ngưỡng thật dài trong danh sách. Lỗ vốn cũng có thể tiếp thu. Liền Judy liền bắt đầu bắt tay phương diện này tuyên truyền thị trường công tác. Tuy rằng đoàn đội trước không có coi trọng quá Ấn Độ thị trường. Thế nhưng nương theo Lê Công danh tiếng truyền khắp toàn cầu. Ở Internet phát đạt hiện nay. Muốn không bị ảnh hưởng cũng là không thể. A-Tam trong nước cũng có thật nhiều người biết Lê Công đại danh. Hắn YouTube hoặc là Twitter trên cũng có đến từ bên kia fan. Thường thường có thể nhìn thấy A-Tam ca bình luận. Chỉ là bởi vì không có hệ thống hóa tuyên truyền cùng xây dựng. Dẫn đến fan thị trường phát triển khá là hoang vu. Lực hướng tâm không có rất tốt xây dựng lên đến. Tình huống như thế phải xem trước Lê Công đi Nhật Hàn. Đi châu Âu như thế, tự mình đến nước nọ địa phương chói sáng biểu hiện, tham gia một ít việc động, tổ chức fan hội gặp mặt sau, nổi tiếng nước lên thì thuyền lên, lại để truyền thông phối hợp tuyên truyền tạo thế. Sau đó tú một lượng tay không cách nào dùng thường quy hiện tượng để giải thích thao tác. Để thủy quân không ngừng hướng về hắn đây là thượng cổ sông Hằng phép thuật thần hồ thần đi thôi. Này quốc gia người vậy còn có thể bình tĩnh. A-Tam nhân khẩu kết cấu bên trong, người trẻ tuổi chiếm cứ lớn vô cùng tỷ lệ, bọn họ gặp lên mạng, thông thạo smartphone, bọn họ cùng toàn thế giới người trẻ tuổi như thế, khẳng định yêu thích thủ đoạn đặc biệt thần tượng. Lê Công dòng suy nghĩ phi thường thông suốt, mà Judy thao tác cũng thuận lợi đến kỳ lạ, đối với ở thế giới siêu sao muốn đến thăm Ấn Độ tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp bọn họ quốc gia trên dưới. Được lợi từ Internet nhanh và tiện tính. Này quốc gia có rất nhiều người đều biết tên của hắn. Cũng xem qua hắn video. Bao quát trên Internet còn có thể hắn đạo văn điện ảnh. Tam ca cũng đồng dạng vì là thao túng phép thuật như thế chiêu số thuyết phục toàn thế giới quan. Chúng siêu sao, cảm thấy khó mà tin nổi, cũng sản sinh sâu sắc khâm phục, ở điều kiện ưu việt trong gia đình. Thậm chí có người không xa vạn dặm đến xem nước Mỹ qua hắn chuyên tràng tú. Cũng có người đặc biệt chạy đến sang đây xem hắn điện ảnh lần đầu. Bây giờ biết được siêu cấp siêu sao muốn tới. Fan cực đoan tia kích động cùng chờ mong lộ rõ trên mặt. Địa phương truyền thông cũng tự nhiên không buông tha cái này siêu cấp lưu lượng. Dồn dập đưa tin lên. Cốc các loại báo chí. Tin tức thúc đẩy truyền bá. Cũng càng tốt hơn để Lê Công sự tích truyền bá đến mỗi một góc bên trong. Khiến người khác còn chưa tới. Thành tựu cũng đã làm người nhạc đạo. Lê Công thông qua Internet nhìn thấy bên kia tặng lại. Liền quyết định nhanh chóng lên đường. Là thời điểm cho Tam ca biểu diễn cái gì gọi là bật hack. Lê Công xuất hành đội ngũ trước sau như một địa con bài. 3 khung máy bay. 2 chiếc kéo người, 1 chiếc kéo hàng. Phái đoàn 10 phần đại diện cho trên tinh cầu này sang trọng nhất siêu sao đội hình. Ngang qua Thái Bình Dương. Chạy về phía Nam Á. Lê Công đối với Ấn Độ nhận thức thực khá là cạn bạc. Càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ điện ảnh. Cảm giác diễn lại đột nhiên nhân vật chính cùng phản phái đồng thời khiêu vũ. Còn có những người não động mở ra phim khoa học viễn tưởng. Có lúc ăn bắp rang nhìn cũng là rất thú vị. Vì hiểu rõ càng phong phú. Trên máy bay hắn liền cầm cứng nhắc. Quan sát học tập địa phương phong thổ. Bổ một chút bài tập. Hoặc là nhìn một chút khôi hài video. Nhìn có hay không chính mình có thể mở chỗ treo. Quyết cũng là càng tốt hơn dung hợp địa phương đặc sắc mà. Thời gian đang ăn 2 bữa cơm. Ngủ một chuyến cảm thấy sau rốt cục tới mục đích. Thủ trạm Bombay. A Tam thành phố lớn nhất. Nó cũng là A Tam kinh tế tốt nhất thành thị. Khắp nơi đều yêu thích cùng hoa hạ so với A Tam. Thậm chí kiêu ngạo đem ma đều xưng là phương đông tiểu Bombay. Lấy duy bảo vệ bọn họ lòng tự ái. Khổng lồ đi theo đoàn đội theo hắn quá hải quan. Lê Công đến thăm là sớm thông báo. Bên này cũng chuyên môn cho bọn họ mở ra đường nối. Phòng ngừa bị người nhận ra mà tắc tình huống. Có điều nắm hộ chiếu thời điểm. Hải quan nhân viên vẫn là liên tiếp đối với hắn chú ý lễ. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng sùng bái đã không giấu được. Thuận lợi nhập cảnh sau. Xe đặc chủng tiếp đi rồi đám người bọn họ. Lê Công liền đang hiếu kỳ nhìn cảnh phố. Các quốc gia thành phố lớn thực đều đại khái giống nhau. Khẳng định đều là nhà cao tầng. Ngựa xe như nước cảnh tượng mặc dù là thường thường bị người coi như trò cười A Tam. Cũng là có thể lấy ra tay đến. Công chính xem, các quốc gia ở cao cấp hình tượng phương diện chắc chắn sẽ không quá kém. Nên có đều có. Một đường đi đến ngủ lại trước khách sạn. Cửa đã bị từ 4 phương 8 hướng tới rồi fan chiếm lĩnh. À nha, Judy, xem ra chúng ta đều đoán sai. Lê Công nhìn ngoài cửa sổ lít nha lít nhít đám người. Có chút bất ngờ, bọn họ đến trước, cũng chính là ở trên máy bay thời điểm. Tẻ nhạt liền cùng mọi người đánh cái đánh cược. Nói hiện tại đem đoàn đội ngủ lại khách sạn tin tức thả ra ngoài. Gặp hấp dẫn bao nhiêu người lại đây. Có nói quá đột nhiên nên đến không được rất nhiều. Có nói có thể hình thành nhất định quy mô nhưng so với mọi khi sớm thông báo gặp có khiếm khuyết. Lê Công cũng cảm thấy ngoại trừ phản ứng nhanh nhất truyền thông ở ngoài. Có thể đến 200-300 người liền chứng minh hắn tiếng tăm không kém. Có thể bây giờ nhìn xem khung cảnh này. Ít nhất đến rồi hơn 1000 người a. Thêm vào truyền thông, duy trì trật tự cảnh sát. Khách sạn quản lý mới, còn có chặn ở cửa động không được dòng xe cộ. Bọn họ tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lê Công nhiệt độ. Kết quả rõ ràng, xe đều mở không đi vào. Bọn họ nhìn thấy mang theo Lê Công Mercedes sau khi xuất hiện. Bên ngoài đoàn người la lên chính là tên của hắn, Lê Công. Lê Công, còn chen lẫn tiếng thét chói tai. Những người này đều là 100% tự phát tới rồi. Không có lấy tiền, cái gì gọi là quốc tế siêu sao à, tình cảnh này hay là chính là tốt nhất giải đáp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.